Đệ nhất danh sách, chương 235, Khánh Trần Tướng Thanh, hát hài hước châm biếm, biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Thị, 111 hàng rào đêm đó không giờ tối điểm đi qua một khắc này, hàng rào trung ương chuông đồng bị Khánh Thị nhân viên công tác đụng vang dội đại biểu năm mới tường hòa tiếng chuông đang không ngừng khuếch tán ra ngoài, ngay sau đó rất nhiều có tiền mua pháo nhân ra nhen nhóm nhà mình trước cửa pháo, bọn cũng ở trên phố hưng phấn nhìn xem, bọn họ ăn mặc quần áo mới, trong tay trả lại cầm lấy từ pháo phía trên dỡ xuống tới từng miếng tiểu pháo, vui vẻ vô cùng. Khánh Trần đứng ở biệt thự trong sân, tóc dài rất nhiều, bởi vì bị giam lỏng ở trong này hắn và La Lam, liền thỉnh cái thợ cắt tóc đều làm không được. Đột nhiên, một chi con quạ từ trong bầu trời đêm bay tới, nó xuyên toa vu pháo trong tiếng, lại không bị ảnh hưởng chút nào. Khánh Trần tay giơ lên, con quạ liền thật biết điều khéo léo rơi vào Khánh Trần trên cánh tay, Khánh Trần cầm lấy rất tiểu nhất khối bánh mì cười nói. Khác ghét bỏ à, chúng ta đồ ăn cũng rất ít, La Lam đoạn này thời gian đều nhanh đói gầy. Còn quả cúi đầu đem bánh mì mổ tiến trong miệng, mà Khánh Trần thì là mặt mỉm cười giúp nó vuốt thuận lông vũ. Hắc xác con quả ở trong mắt mọi người từ trước đến nay là không thường biểu tượng, bởi vì nơi đó có chết người, nó liền thích bay đi đâu. Thế nhưng là Khánh Trần lại tia không e dè này con quả, ngược lại như là phát ra từ nội tâm yêu thích. Ánh mắt của hắn chuyển rời đến con quả chân, chỗ đó hệ lấy một cây tiểu tiểu ống trúc. Khánh Trần đem ống trúc hái xuống lấy ra bên trong tờ giấy, càng xem tiểu ý càng dày đặc. Đi tín đã đưa đến, trở về để cho ngươi chủ nhân cho ngươi ăn chịu chút hảo, này lỗi nặng năm cũng không cho ngươi nghỉ ngơi một chút. Khánh Trần nói qua liền run một chút cánh tay kia to lớn đại ô quạ nhất thời triển khai hai cánh bay vào trong bóng đêm. Khánh Trần đi vào biệt thự, La Lam đang quán ở trên ghế sofa. Người nói Khánh Thị những cái này lão đầu tử nhóm cũng quá mức phân a, lỗi nặng năm cũng không cho miệng cơm no ăn, không cho cắt tóc trả lại thường xuyên đoạn thủy cắt điện chúng ta thế nhưng là Khánh Thị công thần a, hiện tại liền như vậy đối với chúng ta. Chấm, Khánh Trần cười nói, người có thể ăn tươi ta kia khối bánh mì, ai bảo hai ta chấn thủ hàng rào cũng không có đâu này. Đó là chúng ta sai mà. La Lam không vui, ai có thể nghĩ đến lại đột nhiên địa chấn a, hơn nữa đây là lễ mừng năm mới a, lễ mừng năm mới loại này thời điểm sao có thể đói bụng a, không cần lo lắng. Khánh Trần cười nói, loại ngày này nhanh chấm dứt, lúc này cửa phía ngoài tiếng chuông vang lên, La Lam đặt mông từ trên ghế salon bánh xe lăn lên. Là cho chúng ta đưa ăn tới sao? Người vị kia cậu cũng không có hảo tâm như vậy, hắn vắt óc tìm mưu kế ôm vào Khánh Thị bắp chân, làm sao có thể hội mạo hiểm bị một chỗ gạt bỏ nguy hiểm tới trợ giúp chúng ta. Chấm, Khánh Trần bình tĩnh nói, hiện tại chính là cùng chúng ta phân rõ giới hạn hảo thời điểm. Quảng cáo, tập đoàn nội đấu từ trước đến nay là dơ bẩn mà lại ti tiện. Khánh Thị tập đoàn không chỉ đem Khánh Trần cùng La Lam cầm tù tại đây tòa nhà lẻ loi trơ trọi trong biệt thự, mà còn phái La Lam cậu tới chuyên môn trông giữ hai người. Đại khái là bởi vì đoàn chủ tịch các đại lão cảm thấy Khánh Trần cùng La Lam có phản bội gia tộc hiểm nghi, vì vậy chính là muốn cho Khánh Trần cùng La Lam cảm thụ một chút bị thân nhân phản bội tư vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Lam cùng Khánh Trần có cùng một cái phụ thân cũng không phải cùng một cái mẫu thân, mà La Lam vị này cậu đã từng nhờ vào La Lam tại Khánh Thị bên trong đạt được một ít địa vị, hiện giờ lại bị phái tới trông giữ La Lam. Nhưng vị này cậu cũng không có niệm và tình cũ, ngược lại ở trong trông coi làm tầm trọng thêm, cũng ý đồ dùng hãm hại Khánh Trần cùng La Lam phương thức hướng tập đoàn cho thấy chính mình phân rõ giới hạn kiên quyết. Giảm bớt đồ ăn, đoạn thủy cắt điện cự tuyệt Khánh Trần cùng La Lam hết thảy kháng cáo, đây là vị này cậu trợ lý tình. Có đôi khi mọi người thực khó có thể tưởng tượng đương một người vì nịnh nọt đến cùng có thể làm gì xuất sự tình gì. La Lam đi qua vừa lái cửa một bên thầm nói. Ta cùng hắn quan hệ cũng không nên, ngươi đừng lão cầm lời này đến hoạt động khản ta, ngươi cậu cũng không phải người tốt lành gì. Hắn mở ra đại môn, lại thấy một trung niên nhân đứng ở môn khẩu, trong tay bưng một cái chén đĩa mặt mỉm cười nhìn xem La Lam. Mà trung niên nhân này sau lưng thì là hai hàng binh sĩ, từ lần trước Khánh Trần chạy đi tập đoàn liền tại biệt thự xung quanh tăng số người binh lực cho dù là đêm trừ tịch. Đêm 30 cũng không có buông lỏng cảnh giác, La Lam nhìn xem môn khẩu trung niên nhân nói. Có chuyện gì sao? Trung niên nhân kia cười nói. Không gọi một tiếng cậu sao? La Lam khinh thường, người xứng sao? Trung niên nhân lại lơ đễnh, hắn cười nói. Đêm trừ tịch, đêm 30 ta đến xem các ngươi thuận tiện mang một ít ăn. Cái gì ăn? La Lam hỏi, trung niên nhân cười nói. Nhà của ta đêm nay ăn còn lại một ít đồ ăn, ta nghĩ các ngươi khẳng định trả lại bị đói, cho nên nhanh chóng cho các ngươi đưa qua. La Lam cười, ta La Lam là ăn cơm thường người. Lúc này, trung niên nhân đưa trong tay chén đĩa nhưng trên mặt đất. Vậy ngươi đã không nguyện ý ăn, ta cũng không miễn cưỡng. La Lam sắc mặt âm trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện vị kia có liên hệ máu mủ trung niên nhân. Khánh Trần bỗng nhiên đối với trung niên nhân nói chuyện, uy, ngươi ra ngoài trước chờ một chốc một chút. Trung niên nhân sững sờ một chút, nhưng nói chuyện là Khánh Trần, kia Khánh Thị Tĩnh Hồ uy lực còn lại để cho hắn có chút sinh lòng kiêng kỵ. Trung niên nhân trầm mặc nửa ngày còn là rời khỏi biệt thự. Hắn đứng bên ngoài, nhìn xem hàng rào trong phóng lên trời pháo hoa, tâm tình 10 phần sung sướng. Kết quả thời điểm này biệt thự đại môn mở ra, hai hàng binh sĩ nhao nhao giơ súng nhắm trúng môn khẩu, chỉ thấy Khánh Trần mang theo La Lam từ trong biệt thự đi ra đứng lại. Khánh Trần đối với mọi người cười nói, giá trị này tân xuân ngày hội, bởi vì hai chúng ta quan hệ các vị không có cách nào khác về nhà cùng người nhà đoàn viên, chúng ta sinh lòng áy náy, vì vậy nghĩ an ủi một chút mọi người. La Lam, đúng, an ủi một chút. Khánh Trần cười nói, trước tự giới thiệu một chút, ta là Khánh Trần, bên cạnh ta vị này chính là La Lam lão sư. La Lam, đúng, là ta. Khánh Trần nhìn về phía La Lam, nếu là an ủi, vậy khẳng định muốn biểu diễn tiết mục. La Lam, vậy ta nhóm biểu diễn cái gì tiết mục đâu này? Khánh Trần nhìn về phía trung niên nhân, chúng ta liền cho mọi người biểu diễn một cái. Tháng riêng trong hớt tóc chết cậu A, La Lam, được rồi, quảng cáo, trung niên nhân khí cười. Hai người các ngươi là nhỏ hài tử sao? Chả lại chơi như vậy ti tiện trò chơi. Xùy, Khánh Trần cầm ngón trỏ đặt ở bên miệng, sau đó giơ tay phải lên cái kéo tại La Lam lọn tóc cắt bỏ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nhân kia âm thanh lạnh lùng nói, cầm bọn họ cho ta giải về đi. Khánh Trần nhìn về phía hắn cười nói, năm mới vui vẻ. Hàng rào trong một mai óng ánh pháo hoa bỗng nhiên bay lên bầu trời, kia lập lòe hào quang cầm Khánh Trần tiểu ý đều cho chiếu sáng, mà này rực rỡ hoa hòa, một mai đánh lén viên đạn từ mấy trăm thước ngoài họng súng bên trong bắn ra, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu, Khánh Trần trước mặt trung niên nhân ngực liền bộc phát ra thổi phồng huyết vụ, liền thân thể cũng bị to lớn lực quán tính cho mang ra ngoài. Khánh Trần ánh mắt từ pháo hoa phía trên truyền trở về, hắn nhìn hướng kia hai hàng binh sĩ cười nói. Cái này biểu diễn, chư vị thích không? Tất cả mọi người sợ hãi, bọn họ vốn cho là Khánh Trần chỉ là làm ác tâm người, nhưng không nghĩ tới Khánh Trần thực nói giết liền giết. Một tên binh lính run rẩy nói, Khánh Trần trưởng quan, ngươi không sợ đoàn chủ tịch trách phạt sao? Khánh Trần đứng ở chỗ cũ, biểu tình lại là phong khinh vân đạm. Sẽ không, bọn họ hiện tại cần ta. Nhưng mà liền vào lúc này, bỗng nhiên có một chiếc xe từ phố dài gào thét mà đến, trên xe kia bạch quả lá cây tiêu chí tại khói lửa hào quang bên trong lúc ẩn lúc hiện. Xe đi đến cửa biệt thự, đoàn chủ tịch Chu Bí Thư từ trên xe nhảy xuống nhìn xem Khánh Trần lạnh giọng nói. Hiện giao trách nhiệm Khánh Trần cùng La Lam lập tức đi đến tiền tuyến, đảm nhiệm quân sự cố vấn. Nói xong câu đó hắn mới chú ý tới biệt thự trước cửa như huyết nhuộm đồng dạng, hắn nhìn hướng binh sĩ. Chuyện gì xảy ra? Binh sĩ run rẩy nói. Bọn họ người cầm đội trưởng giết. Chu Bí Thư nhìn về phía trên mặt đất phá toái thi thể xem thường nói. Ngô xuẩn, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.